pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, chương 1688 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 12. Thái Thái Hoàng Thái Hậu từ ngày này bắt đầu quả thực ngừng nghỉ xuống dưới. Lại mặc kệ Hoàng đế bên kia sự tình, đừng nói túc trực bên linh cữu. Liền Thái Hoàng Thái Hậu liệm Thái Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng lão nhân gia chính vội vàng cấp hai cái tiểu tể tử phân công cung nữ nội giám cùng với vá áo. Chế giày vớ đâu, ngày xưa tử khí trầm trầm từ tâm điện ở gió lạnh hiu quạnh vào đông bầy biện ra nhất phái bừng bừng. Sinh cơ, hoàng đế vẫn luôn phái phi vũ vệ âm thầm giám thị toàn bộ từ tâm điện. Mỗi ngày tới báo cũng chính là như vậy chút sự tình. Hai cái tiểu công tử thừa hoan dưới gối. Thâm đến Thái Thái Hoàng Thái Hậu niềm vui, nàng lão nhân ra một cao hứng, lượng cơm ăn lại dài quá, mà hai cái tiểu công tử khác còn hảo thuyết, này lượng cơm ăn nhưng thật ra đặc biệt tùy Thái Hoàng Thái Hậu. Hiện giờ tư tâm trong điện cơm đều luận thùng trang, mỗi lần dùng bữa đều yêu cầu đi mười mấy công nhân nâng trở về. Thật đúng là một ổ thùng cơm, Giang Huy Lãng khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Cho tới hôm nay cũng chưa từng phát hiện lão Đông Tây cùng bên kia thế lực từng có tiếp xúc. Kia tám tuyển đi vào cung nữ nội giám cũng tất cả đều tra quá. Cũng không một tia khả nghi chỗ, chỉ là hắn vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Rốt cuộc này hai đứa nhỏ xuất hiện đến thật sự là quá mức quỷ dị. Nếu không phải rõ ràng biết cái gọi là Thái Tổ Đế Hậu Hiển Linh thuần túy vô căn cứ. Kia hai đứa nhỏ thật đúng là như là lão gia hỏa theo như lời trống rỗng xuất hiện. Ha ha, thật sẽ nói dối, còn Thái Tổ Hiển Linh, nếu đều thần thông quảng đại đến có thể cấp lão Đông Tây ban hai đứa nhỏ. Vì cái gì không có hảo hảo bảo hộ chính mình con cháu trơ mắt nhìn bọn họ bị tổ phụ động tay chân. Hoàn toàn mất đi hậu đại, tới rồi phụ thân kia một thế hệ càng là bị thâu long chuyển phượng. Hắn tuy rằng tên là Giang Huy Lãng, chính là trong thân thể lại không có một giọt huyết là thuộc về Giang gia. Hắn là hạng gia hài tử, này thiên hạ cũng thực mau đem là hạng gia thiên hạ. Hai cái ma quỷ phóng hắn cái này hàng giả mặc kệ. Thế nhưng còn có nhàn tâm đi cấp một cái tiếp không tiếp. Tì không tì, thù dưỡng hạ tiện nữ ban hai cái không biết nơi nào tới hài tử. Bất quá là lừa mình dối người đi lừa lừa những cái đó không hiểu rõ phàm phụ ngu phu thôi. Đừng nói là biết rõ nội tình hạng gia một phương thế lực. Liền tính là mặt khác mấy cái thế gia cũng đều biết lão bà nói tuyệt đối là giả dối hư ảo lời nói. Dối, kỳ thật hắn thân thế như cụ có như vậy hai nhà mơ hồ biết một ít tin tức. Bất quá là gần nhất khổ vô chứng cứ. Thứ hai hạng gia hiện giờ cánh chim đã phong. Bình thường người cũng không dám mạo hiểm động một chút toàn gia đều diệt nguy hiểm tới khẽ vuốt hồ. Cần, hơn nữa Giang gia hiện giờ cùng cấp với đã diệt tộc. Mà hạng gia lại thực sẽ làm người, cấp khắp nơi thế lực đều ném một ít thịt xương đầu gạm. Cho nên hắn cái này ngôi vị hoàng đế mới mặt ngoài xuôi gió xuôi nước kỳ thật như đi trên băng mỏng. Cuối cùng là tới rồi tay, đương nhiên những việc này. Mãn Kiều Hoa cái này thâm cư trong hoàng cung kiến thức thô bỉ lão phụ là hoàn toàn không hiểu đến. Cho nên nàng mới dám tự đạo tự diễn như vậy trăm ngàn chỗ hở. Cho cười lớn nhất thiên hạ chê cười ra tới còn như vậy tự đắc này nhạc. Chờ xem, lão Đông Tây, một khi chậm đăng cơ đại điển cùng Phượng Nhi Phượng Hậu đại điển cử hành xong ngươi ngày chết liền. Phải tới rồi, cho đến lúc này. Chậm sẽ nhớ rõ ngươi đã từng giải quá nói dối, làm ngươi mang theo kia hai cái không biết địa phương nào mân mê ra tới tiểu tể tử cùng nhau chôn. Cùng, hoàng đế ở chính mình càn nguyên điện đếm nhật tử, lâm tịch bên kia cũng ở đếm nhật tử, nàng nhìn đi theo hôi hôi cùng mặc mặc phía sau tám tiểu nội giám giữa một cái tái nhật gầy yếu. Tiểu nam hai. Cuối cùng là ở bị cắt bỏ nào đó quan trọng linh kiện phía trước đem ngươi cấp cướp được tay. Không uổng công ta lão bà tử ở phụng trước trong điện sướng một đêm 18 khóc. Lâm Tịch suy đoán nếu cốt truyện bên trong cái kia một ngày tam cơm phụ trách cấp Mãn Kiều Hoa rót. đêm hương tiểu nội giám là Giang gia chân chính con cháu. Như vậy hắn tất nhiên là hạng gia ở đối Giang Miện hạ tay, lúc sau hết thảy vẫn như cũ đều ở khống chế khi mới có thể đưa vào trong cung. Hạng gia như là một con tiềm tàng ở nơi tối tăm rắn độc. Âm hiểm độc ác rồi lại nhẫn nại mười phần. Lấy gia nhân này tính cách, bọn họ mưu tính mấy thế hệ người, tuyệt đối sẽ không ở không có vạn toàn nắm chắc phía trước chỉ vì cấp một nữ nhân xả giận liền sẽ đem như vậy chân chính Giang gia huyết mạch đưa vào trong hoàng cung đi. Phải biết rằng, như vậy tao thao tác một cái không hảo liền dễ dàng diễn biến thành thả cọp về núi. Đến lúc đó lại bóp cổ tay thở dài cũng đã không kịp. Đắm chìm ở tràn ngập tình yêu toan xú vị hoàng đế trong lòng. Bảo bối của hắn Phượng Nhi là thế gian này chân quý nhất đồ vật. Mà hạng gia những người khác trong lòng, ngôi vị hoàng đế, Giang Sơn, quyền lợi, bất luận cái gì một cái đều xa xa thắng với Phượng với Phi cái này đã từng bị bọn họ mượn tay với. Mãn Kiều Hoa chi lệnh từ bỏ nữ nhân, cho nên ở chính mình trong tay không có khống chế bất luận cái gì lực lượng quân sự cùng trên triều. Đình lên tiếng quyền, mà thời gian lại đã phi thường khẩn cấp thời điểm. Lâm Tịch dùng loại này nhìn như hoang đường kỳ thật trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp đi nội vụ tư. Hôi hôi cùng Mặc Mặc hai cái tiểu nhân tinh phối hợp đem cái nội vụ tư náo loạn cái đế hướng lên. Trời, cuối cùng là bằng vào chính mình vọng khí thuật bắt giữ tới rồi kia một tia gần như vì không thể. Cha chân long mây tía, từ ngốc tại thiết xưởng chờ đợi lau mình mấy cái hài đồng chung tìm được rồi đứa nhỏ này. Thiết xưởng kỳ thật tên thật hẳn là kêu dao nhỏ phương. Bên trong mấy cái sư phụ đều kêu dao nhỏ thợ. Bọn họ là chuyên môn phụ trách cấp nội giám nhóm lau mình tay nghề người. Mà dao nhỏ thợ nhóm ngốc địa phương, tự nhiên đã kêu dao nhỏ phường. Chỉ là tiền triều hoàng thất cảm thấy ở hoàng cung đại nội ngõ ra cái dao nhỏ phường sát khí quá. Nặng hơn nữa cũng không dễ nghe, vì thế liền cải danh gọi là thiết xưởng. Triều đại trực tiếp kéo dài tiền triều cựu lệ, cũng kêu thiết xưởng, lau mình là một cái thực tàn nhẫn quá trình. Thả tỷ lệ tử vong cao tới 20%, này số liệu vẫn là từ kinh nghiệm phong phú thành thủ đao tử thợ tự mình thi thuật hoàn thành tình. Huống, nếu dao nhỏ thợ dạy đồ đệ nói, tỷ lệ tử vong càng cao, lau mình giả yêu cầu trước tiên nửa tháng chuẩn bị thực bổ. Thả lau mình lúc sau 3 ngày không ăn không uống, thi thuật quá trình chi huyết tinh tàn nhẫn nơi này liền không nhiều lắm lắm lời. Nếu giải phẫu trong quá trình không có tử vong, còn muốn gặp phải nửa tháng thuật sau bệnh biến chứng cùng với cảm nhiễm chờ khảo nghiệm. Kiên trì quá khứ còn cần nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể xuống đất đi đường. Tại đây lúc sau may mắn sống sót nội giám bắt đầu thụ huấn sau đó phân công đến các cung điện cùng. Với 6 cục đảm nhiệm chức vụ, cho nên từ thời gian tới phân tích Lâm Tịch kết luận. Đứa nhỏ này hẳn là ở Phượng với Phi tiến cung lúc sau mới bị lộng tiến trong hoàng cung đầu. Bởi vì Phượng với Phi là ở tiên đế qua đời tân đế kế vị lúc sau mới bị tiếp vào cung chung. Ở Thái Hoàng Thái Hậu nhập liệm, tân hoàng giữ đạo hiếu kết thúc mới phong sau. Nói cách khác hiện tại đứa nhỏ này trên cơ bản mới vừa bị lộng tiến cung. Còn không có tới kịp thực thi giải phẫu. Trên thực tế, Lâm Tịch đoán cũng coi như đối cũng coi như không đúng. Bởi vì đứa nhỏ này căn bản chính là Phượng với Phi tìm được hơn nữa mang tiến cung tới. Cái này Giang gia hiện giờ cây còn lại quả to cục cưng chính là có thu tất báo Phượng với Phi để lại cho Mãn Kiều Hoa tốt nhất nhất chọc tâm hoa tử lễ vật. Lâm Tịch có thể một chút sóng gió cũng chưa khởi liền đem cái này tên là tiểu lục tử chưa từng lao. Mình hài tử cấp mang đi ra ngoài, thật đúng là muốn cảm tạ Phượng với Phi cái này không đem phong kiến lễ pháp để ở trong lòng người. Giờ phút này mặc kệ là ẩn ở sau lưng hạng gia vẫn là an cư miếu đường trên long ỷ hoàng đế. Ai cũng không biết Phượng với Phi lộng tiến vào cái chuẩn bị lau mình tiểu nội giám thân phận thật. Sự này liền tạo thành một cái thực phi diệu cục diện. Thiếp thân chưa danh Phượng với Phi ở trong hoàng cung tuy rằng đủ để tự bảo vệ mình. Lại còn không có đạt được khống chế hậu cung năng lực. Bởi vậy tin tức bế tắc, không. không biết nàng kia phân, đại lễ, đã là chạy thoát khống chế. Mà hoàng đế nhưng thật ra biết lão bất tử mang đi mấy cái nội giám cung nữ. Chính là hắn không biết bên trong có người là phượng với phi nhét vào đi người. Hiện giờ hậu cung tiền triều yêu cầu xử lý sự tình một đống. Giang Huy Lãng liền tính là tâm tâm niệm niệm phượng với phi. Cũng không thể hàng đêm cùng sụp, ngày ngày xanh ca, cho nên đương Giang Huy Lãng như là đang nói chê cười giống nhau cùng phượng với phi đề cập lão bất. Tử làm những cái đó ngốc bức sự khi, phượng với phi phái người cố ý đi cha mới vừa rồi biết. Nàng chôn ở hậu cung bom, không có, hết chương.